Chương 561, trở về học viện. Chương 561, mang theo tràn đầy thu hoạch, gần sổ quyến luyến không thôi ly khai Kim Hy Nhĩ Thành. Đi qua truyền tống trận, một đường phản hồi không đô la Hồng Kông, Tiêu có thể cảm giác được không ít con mắt giám thị, đều nói tài bất lộ bạch. Lúc này đây hắn lấy ra tài phú thậm chí đủ để cho bán thần đều kéo hạ ra mặt trực tiếp cướp đoạn, huống chi còn có Kim Hy Nhĩ thú nhân tộc nhìn chằm chằm. Phản hồi hồi mộng giới sàn đấu thú, gần số lặng yên thu hồi lưu lại nơi này bên trong Đông Hoàng Trung. Cùng ngay mộng giới sàn đấu thú bắt đầu ngừng kinh doanh, tới đây bên trong khách nhân đều dồn dập không thôi chật trội ly khai, ngay cả là liền mấy vị thần linh đang âm thầm quan sát từng cái rời đi khách nhân, nhưng cũng không có chú ý tới xen lẫn trong bên trong rời đi gần số. Đi qua hảo giác áo choàng, hắn dễ như trở bàn tay che mắt mấy vị này thần linh âm thầm tra xét. Một đường mấy lần đi qua hảo giác áo choàng đổi thân phận, gần số mới có ngụy trang thành một cái địa tinh đi tới không cảng lên tàu bên trên một con thuyền địa tinh thương thuyền. Mãi cho đến Kim Hy Nhĩ cưỡng chế khu trục các thương nhân ly khai không cảng, Kim Hy Nhĩ thu nhân nhất tộc mới bất đắc dĩ buông tha truy tầm mất tích gần số. Địa tinh trên thương thuyền căn bản không người chú ý tới, trong đó một gian nghỉ ngơi khoang một vệ kim quang hiện lên thiếu một khách nhân. Vạn giới núi, gần số thu hồi thiên vận tháp hình chiếu lặng lặng đợi. Năm đó sinh mệnh nguyên giới đệ 73 hào tiểu thế giới, hắn còn sống lại mất tích trọn 13 năm, học viện cao tầng nhất định phải hắn một lời giải thích, thậm chí là Liệp Ma Quân Vương khẳng định cũng sẽ âm thầm liên hệ hắn hỏi một chút năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Đợi chừng một hồi lâu, gần sổ kinh ngạc phát hiện không có ai tới để ý tới hắn. Hơi suy nghĩ một chút, gần sổ khoe miệng hiện lên một nụ cười vui mừng, năm đó hết thể thủ tịch sinh đều biết hắn ở một tiên linh động thiên thế giới. Rất rõ ràng trước giờ 12 năm trở về một tiên linh đã trước giờ giúp hắn giải thích qua. Một đường trở lại đã 13 năm cấp huyền không đảo, không có ai biết hắn quay trở về chính mình ký túc xá. Đi qua trong trường hư nghĩ vong lạc, gần số rất dễ dàng sẽ biết mấy năm nay hắn không ở thời điểm xảy ra chút gì. Hỏa linh tiên thành đại lý thủ tịch sinh từ hồi đó cùng Gaberzien không ngừng tranh đấu, thậm chí ngay cả nạ nạ đều ở đây 7 năm trước trở thành 14 niên cấp thủ tịch sinh. Sung sục gần sổ vô ý thức sờ bụng một cái, toàn thân tế bào đều có một loại đói bụng khó nhịn cảm giác. Đặc thù thực vật hắn đã sớm ăn xong rồi, trải rộng thần tích học viện đói bụng pháp tắc thủy chung đang có tác dụng, mà trồng trọt đặc thù thực vật cũng cần thời gian nhất định. Nghĩ tới đây gần sổ móc ra luyện yêu hồ đổ ra một viên màu đỏ sền sệt giao chất thể. Đây là ma tộc vạn tộc chân huyết, gần sổ nhẹ ngửi một cái đói bụng liền giảm bớt không ít. Thứ này chỉ là một viên. Nếu như giá trị đổi thành vị diện bổn nguyên điểm chính là 1 triệu, liền đây là có tiền mà không mua được. Kim Hy Nhĩ ma tộc chuyên môn dùng cái này đổi lấy vị diện thương nhân đỉnh đầu không bán ra các loại chân quý tài nguyên. Hao tốn vô số đại giới cùng còn lại vị diện thương nhân trao đổi, hắn tổng cộng cầm tới tay cũng chỉ có 1.200 miếng. Ở ám hắc thế giới thu thập tài phú, vượt lên trước hơn 9 phần 10 đều đổi thành vạn tộc chân huyết, bất quá thứ này giá trị là rõ ràng. Chỉ là một viên nuốt vào là có thể để một người bình thường sở hữu gần đẳng thất giai thể chất cường hãn. Cái này còn không dừng. Loại này cường hóa hoàn toàn là đang không có luyện thể thuật trồng tình huống bên dưới đạt tới cực hạn. Nếu như phối hợp luyện thể thuật, đủ để trong thời gian ngắn đem thể chất cường hóa đến trình độ kinh người, đáng tiếc duy nhất chính là một người tối đa chỉ có thể thừa nhận 100 miếng, dùng vượt lên trước mấy cái chữ này vạn tộc chân huyết thì sẽ sinh ra kháng tính. Dâm gần sổ nắm bắt một viên vạn tộc chân huyết nụ ổ tờ trong bụng. Vào miệng tan đi dường như một ngụm nham tương ở trong miệng nổ tung, thân thể lập tức bị cháy đỏ bừng, cả người đều giống như nhảy vào hỏa lò giống nhau từng cái tế bào đều ở đây thiêu đốt, nguyên bản nuốt một viên tiên vũ mét thành hình 1/10 tiên vũ thân thể chợt bắt đầu tiến hóa. Không chỉ như vậy, ngay cả huyền minh luyện thể thuật trung thần thông huyền minh luyện thể cũng bắt đầu tiến hóa. Nhân thể tế bào bản thân là dựa vào màng tế bào dính liền cùng một chỗ. Vũ sư, có thể cường hóa trong cơ thể tế bào thần kinh. Đem tất cả tế bào thần kinh bệnh thành trong cơ thể mini ma võng. Thế nhưng lúc này đây bất đồng, trong cơ thể tế bào niêm mô không ngừng cải biến liên tiếp hình thức, hình thành một loại phi thường quái dị liên tiếp hợp thành. Loại này hợp thành là được lấy để tế bào tạo thành thân thể cứng rắn không gì sánh được, thế nhưng đồng thời lại có thể tùy ý tiến hành mềm hóa. Choang chủ thể thân thể phát sinh tốt tiến hóa, kiến nghị chủ thể tiếp tục dùng vạn tộc chân huyết duy nhất hoàn thành thuế biến huyền minh luyện thể thuật phát sinh bản chất tiến hóa, kiến nghị chủ thể lập tức luyện hóa huyền minh thần thú huyết mạch gần sổ tán đồng nuốt vào quả thứ hai. Siêu não tuy là lợi hại, thế nhưng hắn lại càng ưa thích chính mình phán đoán. Nếu như không phải thực sự đối với hắn có lợi, siêu não sẽ không chủ động nhắc nhở hắn. Lúc này đây thể chất thuế biến kết thúc rất có thể mang đến thành quả kinh người. Lấy ra thiên vận tháp hình chiếu, cái này 13 năm chiếm thủ tịch sinh vị trí tồn chữ không ít điểm số. Huyền minh thần thú huyết mạch, hắn chỉ là cầm đến luyện thể, cho nên không cần bổn nguyên huyết mạch. Mà thông thường huyết mạch huyền minh thần thú hình thể khổng lồ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hối đoái vừa mới kết thúc một cái trang bị đầy đủ 1.000 cái lập phương huyết dịch hồ lô liền truyền tống qua đây. Ngâm ở huyền minh thần thú trong máu, gần sổ bắt đầu một viên tiếp một viên dùng vạn tộc chân huyết. Ngũ mai 10 miếng 50 miếng 100 miếng chọn 100 miếng ma tộc vạn tộc chân huyết ăn đi, gần sổ cả người đã biến mất đi hình người. Chỉ có một đám lửa màu xanh nhạt tế bào hạt căn bản hỗn tạp thành một cái hình cầu không ngừng họp gặp rời rạc, theo thời gian trôi qua một chút hợp thành hình người đoàn tụ thân thể. Xoát siêu nào khống chế nhân tạo thần quốc đem gần sổ hút vào. Huyền minh thần thú huyết dịch chuyển rời đến một đóa tam phẩm tịnh thế thanh liên liên thai. Hỗn hợp một điểm tam quang thần thủy ngâm gần sổ nát bấy tế bào hạt căn bản, thái dương chân hỏa ở trên mặt nước thiêu đốt, nguyên bản hình người lại một lần nữa không ngừng tan vỡ gây dựng lại. Thẳng đến trong đài sen bộ phận đầy đủ mọi thứ đều bị hấp thu hầu như không còn, gần số mới có ngồi xếp bằng ở liên thai kết thúc lúc này đây luyện thể. Ngoại trừ số ít chức nghiệp ngoại lệ, các loại chức nghiệp ở hắc thiết giai đoạn theo đuổi huyết mạch tiến hóa, tinh thần hải mở rộng tăng cường tinh thần lực, không ngừng tăng phúc năng lượng trong cơ thể, trừ cái này ba người còn lại căn bản sẽ không quá trọng thị, hết thể đều lấy đột phá thanh đồng đầu mục nhiệm vụ. Tới thanh đồng về sau, tấn chức nhất giai chậm thì vài thập niên, lâu thì mấy trăm mấy nghìn năm. Lúc này, huyết mạch tiến hóa phải có luyện thể làm căn cơ, tinh thần lực tiến hóa phải có đầy đủ cường đại linh hồn, có cường đại thân thể và linh hồn, huyết mạch, tinh thần lực và trong cơ thể năng lượng độ tinh khiết tiến hóa sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Tuy là còn không có cụ thể chắc thí, thế nhưng gần sổ tin tưởng hắn bây giờ thể chất nhất định phi thường lợi hại. Tâm niệm vừa động dịch chuyển không gian. Gần sổ đã truyền tống đến nhân tạo thần quốc Bắc Bộ luyện binh tràng, nơi này là pháp sư quân đoàn nơi đóng quân, những thứ này đại lượng sản xuất kim loại bị mông thuật sĩ từ nhỏ đã sẽ bị bồi dưỡng thành cuồng tín giả, biến mất tất cả cảm tình chỉ còn lại có thuần túy nhất giết chóc tâm trí. Muốn chắc thi trước mặt thể chất, tới nơi này là bất quá thích hợp nhất. Kim Hy Nhĩ mua được thập giai trở lên chức nghiệp giả nô lệ, hiện tại bây giờ đều ở chỗ này huấn luyện pháp sư quân đoàn. Tin tưởng không những được chắc thí ra hắn bây giờ thể chất phòng ngự cực hạn, đồng thời còn có thể nhìn một chút pháp sư quân đoàn gần nhất huấn luyện thành quả.